Tia, boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 22, làm bạn lại từ đầu nhé. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó mệt mỏi đi tới trường, cố gắng chịu đựng những lời nói không tốt đó. Lúc trước nó rất hào hứng tới nơi này bao nhiêu thì bây giờ lại sợ nơi này bấy nhiêu. Đôi mắt cứ cúi xuống đất, nó như đếm từng bước chân, mấy hôm nay nó cảm thấy cô độc, dù cố cười, cố tỏ ra vô tư như mọi khi nhưng nó không làm được nữa, tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nhanh đến mức nó không thể ngờ tới. Vivi, mình chia tay nhé, tớ thấy tớ với cậu làm bạn thân thích hợp hơn, tất cả mọi người đừng chửi Vivi nữa, bây giờ tớ và cậu ấy bắt đầu lại, sẽ như trước là bạn thân của nhau. Bước chân nó dừng hẳn lại, ngạc nhiên khi nghe tiếng loa phát thanh của trường phát ra. Nguyên vì nó mà tự ý kết thúc mọi chuyện sao, vì nó mà cậu hy sinh ước mơ của mình sao. Nước mắt nó bắt đầu rơi ra, những người xung quanh thấy nó khóc thì nghĩ Nguyên chia tay nó nên nó đau lòng, trong đó có cả Khải và Thiên. Vivi, làm bạn lại từ đầu nhé. Nguyên từ khi nào đứng sau lưng nó lên tiếng, cậu đau lòng lắm chứ, cậu yêu nó, nhưng vì sự tự do của nó và lời nói của Thiên Hạ buộc cậu phải làm vậy. Nguyên, chuyện này sẽ rắc rối hơn đấy, con đường ca hát của cậu. Tớ không cần, tớ chỉ cần cậu vui vẻ, trẻ con và hồn nhiên như trước thôi. Nó chưa nói hết câu, Nguyên đã xen vào. Không được, tớ không muốn cậu phải bỏ ước mơ của mình. Nó vừa khóc vừa nói. Đừng khóc, tớ hứa sẽ là một ca sĩ và là thành viên của TFBOYS như trước. Tớ vẫn đi tiếp con đường hẹn ước đó, tớ chắc chắn mọi người sẽ không ghét tớ. Nguyên lau nước mắt cho nó rồi mỉm cười nói. Nó không nói gì, khẽ gật đầu. Khải và Thiên bước tới. Em làm vậy chị ấy sẽ giận. Khải nhăn mặt nhìn hai người. Em sẽ tự mình giải thích và nêu lý do chia tay cho nhà báo biết. Không ai nói gì nữa, Khải lên lớp, nó Nguyên, Thiên cũng lên theo. Thiên nhìn nó, hơn ai hết Thiên hiểu cảm giác của một người nổi tiếng, hiểu được cảm giác bị nhiều người soi mói, càng nhiều người biết thì càng mất tự do, càng đau khổ, càng mệt mỏi, cuộc sống càng bế tắc. Thiên biết nó đang nằm trong những tình trạng này. Chị ấy biết mọi chuyện, Nguyên đã giải thích cho chị và cả nhà báo biết, lý do không hợp, cả hai nhận ra không có tình cảm chỉ là một sự say nắng nhất thời, và Nguyên muốn mọi người tiếp tục ủng hộ nhóm. Fan đương nhiên là sẽ vui mừng vì thần tượng của họ vẫn còn độc thân. Lượng follow trên Weibo, Facebook của nó cũng tăng lên một cách nhanh chóng, những người chửi bới nó cũng đã im lặng, nhưng không có nghĩa sẽ hâm mộ nó. Thiên cũng nói chuyện lại với nó bình thường, quan tâm nó hơn trước, chỉ có Trình là tránh mặt nó. Không hiểu sao Trình thấy có lỗi nhưng vẫn không đi xin lỗi, cậu chỉ đứng từ xa nhìn nó đùa giỡn với mọi người, khi chạm mặt với nó thì cậu lạnh lùng bước qua, nó nhắn tin thì cậu không trả lời, nó nhiều khi muốn hét lên rằng. Đừng tránh mặt nó nữa, nó đã làm sai gì sai. Nhưng không đủ can đảm, Vivi đã trở lại là một đứa con gái hồn nhiên, trẻ con, còn Trình trở thành một chàng trai lạnh lùng, không muốn cùng Vivi đùa giỡn, Vivi nhớ Trình của trước kia, rất nhớ. Còn Gia Hân đang tiếp tục tìm cách hại nó, vì nó đã lấy đi Thiên, lấy đi tất cả của cô ta, trong đoàn đóng phim cũng tách cô ta ra khỏi đó. Điều này khiến Hân tức giận rất nhiều. Cách chương.